Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, dụ dỗ tiểu La Lị. Trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Các vị, để cho chúng ta nấc cùng một chỗ vì Longinus tiểu ca nấc cạn ly. Uống đến say khướt, Louis ôm Longinus bả vai lớn tiếng gào to, cho thấy cùng bình thường ổn trọng uy nghiêm cực kỳ không hợp một mặt. Mà đứng ở một bên Hina thì là xấu hổ che khuôn mặt nhỏ, một bộ không biết nhà mình lão ba bộ dáng. Ha ha ha, uống, vì Longinus tiểu ca, vì Louis tướng quân, vì Jack thuyền trưởng, hôm nay, thật sự là thật là vui. Vỡ nát địch nhân âm mưu không nói, còn kết bạn Longinus tiểu ca loại này hải quân tương lai. Người chung quanh cũng là tại hỗn loạn ồn ào, say đến ngã trên mặt đất, còn phảng phất xác chết vùng dậy đồng dạng đột nhiên giơ lên nắm cái chén tay phải. Sau đó cười ngớ ngẩn lấy đem rượu xối ở trên mặt. Longinus im lặng run rẩy khóe miệng. Đối với tửu loại vật này hắn từ trước đến nay là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn không thích mất đi khống chế cảm giác, như thế sẽ để cho hắn cùng người chung quanh đều lâm vào trong nguy hiểm. Cũng may hắn non nớt khuôn mặt cho hắn cung cấp tuyệt hảo ngụy trang, khiến cái này tử quỷ không đến mức bức bách quá mức. Mà lại Longinus cũng biết, những rượu này quỷ chẳng qua là tìm một cái có thể buông ra hung hoài sướng uống rượu ngon lấy cớ mà thôi. Cũng không phải thật, không phải hắn không thể. Ta không có say, lại cho ta đến bên trên một bình. Một mặt zombie giống Louis bị Longinus ném đến trên giường, vẫn nỗ lực tránh thoát ổ chăn phong ấn. Nhưng ổ chăn làm có mạnh đại phong ấn thuộc tính ma khí, căn bản không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Louis thanh âm rất nhanh liền trở nên thấp không thể nghe thấy. Ngủ thật say. Hina tốt hổ thẹn, để Longinus đại ca ngươi phiền toái như vậy. Hina thinh tú động lòng người đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dưới ngón tay ý thức rảo lấy góc áo. Nghe được cái này quen thuộc thường nói, để Longinus trong nháy mắt xác định, trước mắt cái này 10 tuổi khoảng chừng tiểu La Lị, cũng là hai mười mấy năm sau cái kia tư thế hiên ngang mỹ nữ hải quân. Cái này không tính là gì. Longinus cười lắc đầu đi ra phía ngoài. Hina bước loạng choạng đuổi theo, hiếu kỳ hỏi: Longinus đại ca. Hina rất nhớ biết rõ nói: ngươi là làm sao làm được thuần phục hải quái? Thần phục với cường giả là chỗ có sinh vật bản năng, hải quái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Longinus chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. A, Hina minh bạch, là lực lượng cường đại để chúng nó không dám phản kháng. Hina trong mắt lóe ra sùng bái quang mang. Bất quá Longinus đại ca thật tốt mạnh, ta nghe lão ba nói qua, hải quái đều là cực hung cuối đời vật, cũng là trong nước những ngư nhân tộc đó cũng không dám tùy tiện chọc chúng nó. Đương nhiên, chỉ có lực lượng cường đại tài năng thủ vệ hòa bình. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, ta mới dự định trở thành một tên quán triệt chính nghĩa lý niệm hải quân. Longinus thiện lương nhân cách bản sắc biểu diễn, ấm áp nam nhân xoa Hina đầu. Hina có nghĩ tới hay không đối với tương lai quy hoạch đâu? Mới 10 tuổi tiểu La Lị tự nhiên không có gì hắn ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy đại ca ca thủ trưởng thật ấm áp. Dùng thanh thúy ngọt ngào thanh âm đáp trả, Hina cũng muốn cùng Longinus đại ca một dạng trở thành hải quân. Nếu như có thể trở thành hải quân lời nói, cũng không cần cực hạn tại nhất quốc một trên đảo, có thể tận tình bơi lịch mảnh này mỹ lệ đại hải. Hải quân cũng không nhất định như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đã là trói buộc cũng là trách nhiệm. Một khi gánh lấy này hai cái tên, nhiều khi cũng sẽ thân bất do kỷ. Này Longinus đại ca vì cái gì còn hội muốn trở thành nỉ? Hina lật ra qua đầu. tuy nhiên không phải rất rõ ràng Longinus lời nói, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại, có đạo lý. Bộ dáng sát hại một người khả năng cần đòi lý do, thế nhưng là trợ giúp một người lại chỗ nào cần gì lý do đâu. Longinus khẽ cười nói, ở cái này nhân cách trạng thái dưới, hắn mỗi một câu đều bao hàm thuần chân thiện ý. Sáng ngày thứ hai, trang giống một người không có chuyện gì một dạng Louis. Thấy một lần Longinus liền ha ha cười nói, Longinus tiểu ca, ta nghe Hinim nhắc lên, ngươi là dự định qua hải quân D2 chi bộ tham quân sao? Longinus thiện ý cười một tiếng. Hy vọng có thể thành công đi. Longinus tiểu ca, quá phận khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo. Trong mắt của ta, lấy thực lực người trực tiếp đặc biệt đảm nhiệm thượng tá đều không phải là việc khó gì. Louis, thực tình thành ý nói ra. Longinus lắc đầu, hắn biết rõ. Tuy nói hải quân từ căn nguyên lên nói cũng là dựa vào thực lực nói chuyện địa phương. Tỷ như hai mười mấy năm sau Fujitora cùng Ryokagiyu, tại không có bất kỳ cái gì công tích quân huân tình huống dưới được phá cách đề bạt làm hải quân đại tướng, nhưng đó là xây dựng ở bọn họ quái vật đồng dạng thực lực cùng hải quân chưa từng có suy yếu dưới. Cục thế mà hắn Longinus thực lực có thể còn xa xa không đạt được để hải quân vì hắn phá hư quy tắc cấp độ. Huống chi, hải quân bên trong ba cái quái vật đang từ từ bay lên. Loại này tình thế một mảnh rất tốt tình huống dưới hắn liền càng thêm chỉ có thể từ cơ sở làm lên. Đương nhiên, hải quân cao tầng không phải là đồ ngốc. Bọn họ biết Roger hành hình lúc trước lời nói sẽ đối với tiếp xuống thời đại sinh ra cái dạng gì ác liệt ảnh hưởng. Cho nên bọn họ mới sẽ bắt đầu một vòng mới thế giới trưng binh. Bọn họ vô cùng cần thiết càng nhiều bên trong cao tầng lực lượng qua điền vào chỗ trống. Loại tình huống này, chỉ cần là có thực lực, có tài năng người, đều có thể lấy vượt xa dĩ vãng tốc độ tấn thăng. Longinus lựa chọn tại khoảng thời gian này hải quân, cũng là bởi vì có thể thu hoạch càng nhiều tấn thăng đường tắt. Muốn phải nhanh một chút lợi dụng hải quân tư nguyên qua tìm tới Demi. Hắn nhất định phải biểu hiện tốt hơn ra bản thân giá trị. Thậm chí để cho mình trở thành hải quân cọc tiêu hình nhân vật mới được. Longinus rất rõ ràng, cây cao chịu gió lớn cái này cũng không sai. Nhưng nếu như liền độc mặt cuồng phong dũng khí đều không có, càng là vĩnh viễn đều khó có khả năng một cây thành lâm. Lại nói câu nói đùa, nếu như Longinus tiểu ca đối với hải quân không hài lòng lời nói, chúng ta hít thẻ vương quốc đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Tuy nhiên chúng ta hít thẻ vương quốc tại đảo Sandy bên trên uy thế so ra kém Alabaston loại kia siêu cường quốc, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại hải trình nửa trước đoạn, đều là tương đương lời nói có trọng lượng chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Loại lời này, Longinus chỉ coi nghe một chút liền tốt. Trừ phi là ơ bắp hoặc là nước Wano loại kia bài danh trước mấy cái cường quốc. Nếu không nước nhà thế lực tại hải quân cùng chính phủ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Cũng là tùy tiện một cái cường đại điểm hải tặc đều có thể phá vỡ vương tộc. Thậm chí là Alabaston loại kia siêu cường quốc thủ hộ thần. Nội lực cũng liền 2-3 ngàn vạn treo giải thưởng hải tặc trình độ. Loại tình huống này, Longinus não tử bị lừa đá mới có thể qua nước nhà thế lực. Lão ba, Hina kéo dài thanh âm bất mãn nói. Longinus đại ca nhưng là muốn trở thành hải quân đại tướng. Người nào để ý ngươi này vương quốc thủ hộ thần vị trí a? Khục, Louis kịch liệt ho khan, ủy khuất nói thầm nói. Ta tiểu công chúa, ở trước mặt người ngoài cho lão ba lưu chút mặt mũi a. Mới không cần, liền cái 24 triệu treo giải thưởng hải tặc đều đánh không lại. Lão ba ngươi thái mất mặt á. Chiến lược tính rút lui không thể tính toán thua. Louis mặt đỏ tới mang tay giải thích nói. Chiến tranh sự tình, có thể tính toán thua sao?